Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 365, bố cục. Sở hữu trong phòng người đều tụ tập tới, trừ thần ma vũ khí trang bị. Hắn sở hữu đẳng cấp vũ khí trang bị theo trong dương mở ra đến thời điểm. Phụ cận người đều nhìn thấy thuộc tính. Muốn không được ta giúp ngươi cầm tới trong phạm vi tổ vỗ vỗ trận bán. Loại này đặc thù vũ khí trang bị hộp thế nhưng là rất quý hiếm. Bán cái 3.000 đến 5.000 vạn tín ngưỡng tệ không khó. Nếu như ngươi mở ra đến không có lấy tới tốt một chút đặc thù vũ khí trang bị lời nói. Nhiều nhất chỉ trị giá 1.000 vạn tín ngưỡng tệ. Cánh nói, Lăng Sa lập tức liền bổ sung. Chúng ta chỉ rút ra 15% tiền thuê là được rồi. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Sau đó nói, không cần, dù sao ta thấy trong tay vũ khí không quá thuận tay. Mà Tiểu Mộng cũng cần một thanh tốt một chút vũ khí mới được. Cho một cái nô lệ trang bị tốt như vậy vũ khí. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, này nô lệ mặc trên người trang bị là trật tự hướng nguyên đi. Vậy nhưng là rất không tệ một cái sáo trang. Rất nhiều người có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Cánh nói, Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chi sĩ Bính Cắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc thù vũ khí trang bị hộp. Bọn họ công hội một kiện đều không. Thậm chí thấp đoạn trong tổ bài vị trước 10 công hội cũng không có mấy món. Đằng Vân Phi mở ra kiện thứ nhất, một trận chói mắt hồng sắc quang mang xuất hiện, trong nháy mắt không trung xuất hiện một đoàn hình giọt nước hồng sắc nước đoàn. Nước đoàn dần dần hóa thành một con rồng bộ dáng. Thủy Long phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất 5 tổn hại tốc độ 40-40 tiềm long sử dụng ý niệm khống. Chế nghĩ thái, long hình, công kích nhiều nhất phân hóa tam điều long, lớn nhất khoảng cách 100 gạo. Công kích có được ẩn thân quỹ tích, sử dụng tinh thần mệt nhọc gấp bội, có được trọng thủy cấp E ma năng tốc độ, cấp D sắc bén tốc độ, trị số tinh thần tiêu hao theo cá thể quyết định, qua 70% mệt nhọc giá trị vô pháp sử dụng. Vũ khí độ cứng 5 vũ khí ma kháng 5 đặc thù vũ khí. Hồng, ngươi tài đâu? Vì tiếu quái vật, đây là trước kia ta gặp qua, bán đi 200 triệu tín ngưỡng tệ đây. Nếu như bán đi lời nói ngươi trong nháy mắt liền sẽ trở thành phú khả địch quốc tồn tại. Thế nào muốn không được? Không đợi cánh nói hết lời, Đằng Vân Phi liền đem Thủy Long nhận, đem giới diện bên trên tránh mang bị thay thế. Cánh thức thời không có tiếp tục nói hết. Đằng Vân Phi tiếp tục xem cái thứ hai hộp. Còn không tệ, mở ra nghĩ thái vũ khí. Đây chính là đối với tín ngưỡng giả mà nói rất không tệ vũ khí. Đặc biệt là đối những đầu đó dùng tốt ra hỏa mà nói. Lăng Phong nói thầm một câu. Cánh thở dài. Loại này mang theo hỗn hợp thuộc tính nghĩ thái các loại vũ khí đằng sau tiến hành biến ảo đoán tạo. Qua đi sẽ trở thành cực kỳ cường đại vũ khí. Thậm chí có thể hủy thiên diệt. Mà mang theo vật lý cùng ma pháp song độ cứng. Có thể làm cho vũ khí lớn thời gian tác chiến cam đoan đầy đủ cứng chắc. Tổn hại tốc độ rớt đến cũng tương đối chậm. Một xấu hổ sắc mặt quang mang tại cái thứ hai đặc thù vũ khí trang bị hộp bên trên xuất hiện. Không trung xuất hiện một thanh 1m5 khoảng chừng súng bắn tỉa. Thân thương hiện ra màu đen nhánh. Phía trên có từng đầu tử sắc khắc văn. Xem trọng giống hoa văn. Chẳng những nhìn kỹ một chút giống như một đầu thô đại xà quấn ở súng bắn tỉa bên trên. Thanh này súng bắn tỉa nòng súng so với đồng dạng súng bắn tỉa muốn thô. Có chừng bình thường súng bắn tỉa nòng súng gấp 3 thô. Cự mãng phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất 6 tổn hại tốc độ 30-30 có thể trang bị cấp E sắc bén tốc. Độ viên đạn, hộp đạn dung lượng 7. Khống chế xạ kích tiếp tục 10 phút đồng hồ. Trong lúc đó có thể khống chế bắn ra viên đạn quỹ tích. Viên đạn tăng lên một cái sắc bén tốc độ. Thời gian câu đao 7 ngày, lớn nhất tầm bắn 188 ô gạo đặc thù vũ khí. Hắc Đằng Vân Phi trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn lập tức thay đổi cự mãng cầm trong tay. Đại khái trọng lượng có 15kg khoảng chừng. Hắn hiện tại sử dụng một cái cơ sở thể chất 5. Có được 6 điểm cơ sở thể chất. nguyên bản có thể phụ trọng 100 kg, hắn hiện tại có thể làm động đậy 60 kg trở lên. Thương cầm trong tay cảm giác cũng không cố hết sức. Cảm giác không tệ, vừa một thanh không tệ viễn trình vũ khí a. Bất quá không có nghĩ thái vũ khí tốt, coi như chịu đựng. Đằng sau biến ảo đoán tạo nói chuyện, uy lực phải rất khá. Đặc biệt là trực tiếp đoán tạo bên trên xuyên thấu thuộc tính lời nói. Xa như vậy tầm bắn, hoàn mỹ, cánh vừa bắt đầu nói. Đằng Vân Phi nhận sau xem như buông lỏng một hơi. Hai cái đặc thù vũ khí trang bị hộp mở ra hai kiện vũ khí. Còn có một cái là thích hợp Sở Mộng dùng. Chỉ là cấp E sắc bén tốc độ viên đạn có chút quý. Mà nhất định phải đến 1V4 mới có khả năng mua sắm. Đằng Vân Phi lập tức mở ra cửa hàng. Đem cự mãng hộp đạn dỡ xuống sau đặt vào cửa hàng chỗ. Lập tức liền xuất hiện cùng khoản hộp đạn. Duy nhất thiếu hụt cũng là viên đạn dung lượng có chút ít. Một cái hộp đạn cần 1.000 tín ngưỡng tệ. Có chút đắt đỏ. Mà viên đạn 100 liền sẽ biết 500 tín ngưỡng tệ. Nếu như đi qua đấu giá trong sở 1V4 tín ngưỡng giả chi thủ lời nói vừa một số tiền lớn. Các ngươi ai giúp ta mua xuống viên đạn cùng hộp đạn? Muốn 10 cái hộp đạn, 1000 viên đạn. Lập tức Lam Huyết người liền điểm khai thần ma cửa hàng. Dựa theo Đằng Vân Phi nói mua, tổng cộng 6 vạn tín ngưỡng tệ, như thế một chút liền không có. Tại giao dịch qua đi, Đằng Vân Phi đổ đầy một cái hộp đạn. Tăng thêm nguyên bản hộp đạn, tổng cộng 11 cái hộp đạn, tổng cộng 77 viên đạn. Nếu như liên tục nhanh xạ kích tại mở ra kỹ năng về sau, 10 phút đồng hồ bên trong, đại khái có thể hoàn toàn đả quang. Cá mập thở dài nói, ai, hội trưởng lúc nào mở ra công hội đại lễ bao a? Chúng ta vũ khí cũng nên thay đổi, chơi chán đều, cánh chừng hắn liếc một chút, lập tức cá mập liền cười. Tốt, ta biết rõ, phải nhẫn nại, bách nhẫn có thể thành tinh đúng không? Tiếp tục đánh bài đi. Đằng Vân Phi sở dĩ không cần tránh mang nguyên nhân chính là cái kia kỹ năng uy lực mặc dù cường. Đại, chẳng những không thể thừa nhận ở được tốc độ nhanh như vậy tạo thành cự đại trùng kích lực. Căn cứ hắn tính toán, tối thiểu muốn 20 điểm cơ sở thể chất mới có thể chịu đựng lấy tránh mang công kích sau mang đến cự. Đại trùng kích lực. Đây là hội sở có người đều tán đi. Chỉ có chi sĩ bính cắn còn đang chờ đợi. Mặc dù nhìn quá cương vừa vũ khí, nàng có chút hâm mộ. Nhưng đối với nàng loại này không phải PvP tín ngưỡng giả mà nói, vũ khí trang bị vô ý nghĩa. Trọng yếu chỉ có tín ngưỡng tệ, mà bọn họ cái này tín ngưỡng giả trên cơ bản mỗi tháng sắp đến kỳ hạn thời điểm sẽ cùng chính mình công hội người tiến hành đối chiến. Thắng thua cũng không đáng kể. Đều là sau khi tiến vào một phương trực tiếp nhận thua. Sau đó qua loa sự tình. Coi như bại bởi hệ thống khấu trừ tín ngưỡng tệ cũng sẽ trả lại. Cho đến tận này chi sĩ bính cán chưa bao giờ tiến hành qua một trận kịch liệt đối chiến. Nếu là không có việc gì ngươi tốt nhất qua tìm hắn tín ngưỡng giả đối chiến. Này lại Đằng Vân, Phi thình lình nói một câu. Chi sĩ bính cán cười. Sau đó lắc đầu, những này đối với ta đến nói phải vô ý nghĩa, mà ta là nữ nhân, trời sinh liền sợ đau. Này lại Đằng Vân Phi ấn mở sở mộng thuộc tính màn hình, trực tiếp đem tránh mang cùng cự mãng trang bị bên trên qua, đem viên đạn cùng hộp đạn để vào sở mộng trong ba lô, đem nguyên là phổ thông súng bắn tỉa cho tháo ra. A, Vân Phi, ngươi làm gì a? Tại sao lại cho ta tốt như vậy vũ khí? Không có việc gì. Chờ trở về ngươi có quan hệ tốt tốt luyện tập. Dù sao cũng là có thể khống chế viên đạn kỹ năng. Này lại Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải tại quán. Rượu đằng sau hồ bơi phụ cận. Trong bể bơi khắp nơi đều là người. Bên cạnh mấy cái tới bắt chuyện nam nhân. Liễu Ngải Ngải đang cùng bọn họ trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời. Sở Mộng làm theo mặc một bộ cao cổ áo mặc. Một đầu quần bơi, dù sao tại người nhiều như vậy địa phương, tín ngưỡng giả là nhìn thấy cổ nàng bên trên vòng cổ. Đến hồ bơi cũng chỉ có thể nhìn người khác chơi đùa. Sở Mộng tâm lý có chút biệt khuất, nhưng chỉ có thể làm như thế. Này lại một người nam nhân dựa đi tới. Tiểu muội muội, Như vậy trời rất nóng, ăn mặc như vậy kín làm gì? Đến ta giúp ngươi cởi. Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Nói nam nhân liền động thủ động cước. Sở Mộng có chút nổi giận đứng dậy ngăn đối phương ngọc thủ. Này lại Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn Sở Mộng. Cười khanh khách đứng dậy. Tốt, chúng ta tỉ muội chơi đến không sai biệt lắm. Cũng nên đi. Chẳng những mấy cái nam nhân bắt đầu dây dưa. Nói cùng một chỗ không ra ngoài ban đêm đi chơi loại hình. Liễu Ngải Ngải đẩy ra mấy cái nam nhân liền đi. Bên trong một cái không có chút nào thoải mái. Này lại Liễu Ngải Ngải quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn bọn họ liếc một chút. Chúng ta liền ở được 70 số 29 phòng. Nếu là chấm ngoặc kép, Liễu Ngải Ngải lời còn chưa nói hết. Sở Mộng liền một thanh níu lại nàng rời đi. Các ngươi tốt nhất không được theo tới. Đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Đây là nữ nhân là biến thái. Sở Mộng trực tiếp hô. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Khó được Vân Phi cho chúng ta nghỉ. Để cho chúng ta ra đến nghỉ ngơi mấy ngày. Người khó liền không thể kiểm điểm dưới chính mình hành vi sao? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Nụ cười có vẻ hơi tà ác. Những cái kia ra hỏa đối ta vừa tàn niệm. Nếu như bọn họ đến, ta liền hơi cho bọn họ một chút xíu giáo huấn. Nhiều có ý tứ không phải sao? Người quả nhiên là cái biến thái. Sở Mộng không có chút nào thoải mái chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Nàng và cái này nữ nhân cùng một chỗ luôn luôn cảm thấy toàn thân không tự tại. Không biết nàng trong đầu suy nghĩ gì. Đối với giết người có hưng phấn dị thường. Trước mấy cái thiên tài bời vì đối phương kỹ năng té xỉu. Vừa mới ngủ một buổi tối ngày thứ hai có tinh thần gấp trăm lần. Tốt, đêm nay có lộ thiên nướng thịt party. Ta đã giao tiền báo danh. Hảo hảo hưởng thụ mấy ngày đi. Dù sao dạng này thời gian về sau có thể sẽ không có. Sở Mộng a một tiếng. Liễu Ngải Ngải ôm nàng thắt lưng liền bước nhanh đi. Buổi chiều, rách nát đường phố bên trong giống như một cái cự đại hỏa lò. Trong phòng điều hòa không khí còn chưa giả bộ. Chỉ có máy chủ server làm lạnh hệ thống nhưng thật ra sớm lấy đến. Tại nhà máy chế biến giấy phụ cận một tòa coi như hóng mát trong phòng. Vừa ăn xong cơm chi sĩ Bính Cán cảm thấy choáng váng. 10 phần khó chịu, bị cảm nắng. Nàng này lại dễ chịu một chút vừa vặn laptop tiếp tục xem đường phố bên trong không ít lộ tuyến đồ. Kỹ càng mà tinh vi lộ tuyến quy hoạch. Cùng quang ảnh thành giống hệ thống. Tự trách không được đi vào sau cái gì đều làm không được. Thậm chí đường sẽ còn vô cớ biến mất. Một bắt đầu cứng rắn thiết ti võng vách tường đều là vì cho người khác ảo giác. Mà tiến vào sau dù cho nhìn thấy nơi xa xuất hiện vách tường, cũng sẽ không muốn lại tiếp tục qua đấm đá. Ha ha, ngươi hay là đợi chút nữa lại nhìn tốt. Chờ ta vài một đoạn video về sau, các ngươi liền có thể ngọc thủ bắt đầu công tác. Chi sĩ Bính Cán giờ này khắc này nội tâm bên trong hoàn toàn từ bỏ. Bên người cái này nam nhân rất mạnh. Ngươi đến tột cùng muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Điều tra sở hữu tín ngưỡng giả tư liệu. Theo tầng bắt đầu. Từng tầng đi lên. Chi sĩ Bính Cán trừng to mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.